Chương 744, Lửa Tổ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hoặc có lẽ là bởi hỗn độn thần di tích nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều thế lực đều tại mua sắm phòng ngự tính tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo trở trở. Cho nên, phòng ngự tính bảo vật giá cả một mực tại tăng vọt. Có chút bảo vật lập tức tăng vọt gấp bội, giá cả vô cùng điên cuồng tăng trưởng. Đối với loại tình huống này, rất nhiều người bất mãn hết sức, nhưng mà bọn hắn không mua, có người mua. Bất đắc dĩ chi lực, rất nhiều thực lực chỉ có thể tốn hao to lớn đại giới mua sắm phòng ngự tính bảo vật, cung cấp môn hạ đệ tử sử dụng. Thiên Lam Tử cũng là hạ huyết bản, trọn vẹn bỏ ra 10 vạn hỗn độn tinh thạch mua 2 kiện phòng ngự tính tiên thiên trí bảo, 5-6 kiện phòng ngự tính tiên thiên linh bảo cùng một đống lớn liệu thương đan dược chờ chờ. Nếu là bình thường, cái này chút đồ vật QNZ nhiều lắm là giá trị mấy vạn hỗn độn tinh thạch mà thôi, nhưng bây giờ lại muốn 10 vạn hỗn độn tinh thạch. Tốn hao 10 vạn hỗn độn tinh thạch, Thiên Lam Tử tâm đều tại tích huyết. Tại không có đạt được hỗn độn tinh thạch quáng mạch trước đó, hắn tổng cộng thân ra cũng liền 1-2 vạn hỗn độn tinh thạch mà thôi. Nguyên hải thế giới một chút tương đối nghèo khó bán bộ đạo chủ đều không nhất định có 10 vạn hỗn độn tinh thạch, vì một tên đại la kim tiên tốn hao 10 vạn hỗn độn tinh thạch, nỗ lực giá quá lớn. Nhưng Thiên Lam Tử nhất định phải làm như thế. Thiên Lam Tông thực lực quá yếu, trong tông môn chỉ có 3 vị đạo thánh, thực lực quá yếu. Cho dù lần này thu được mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, nhưng không có từ nền tảng nâng lên thăng Thiên Vân Lam Tông thực lực, cho nên Thiên Lam Tông muốn gia tăng nội tình. Nếu là lần này Lữ Khinh Y có thể từ hỗn độn thần di tích mang ra một chút bảo vật đi ra, có lẽ là một chút công pháp bí kỹ chờ chờ, cái kia đủ để cho Thiên Lam Tông lột xác. Cùng Thiên Lam Tử ý tưởng như vậy tông môn có thật nhiều, nhưng lúc này đây nhất định có thật nhiều tông môn đệ tử muốn vẫn lạc tại hỗn độn thần di tích bên trong, cả người cả của đều không còn, tông môn xuống dốc. Nhưng đây đều là mỗi cái tông môn lựa chọn, cho dù là tổn thất nặng nề QNZ được bản thân ăn quả đắng. Lần này nếu không phải ủ rủ mà kịt xù ba xạ, Thiên Lam Tử cũng không dám lần sau như thế trọng chú. Hy vọng tiền bối có thể bảo đảm Khinh Ý Dìa chu toàn. Thiên Lam Tử âm thầm cầu nguyện. Lặng lặng chờ chờ đợi bên trong, một tháng thời gian đi qua. Một ngày này, Nguyên hải thế giới vô số đại la kim tiên tại tông môn tiền bối trưởng bối dẫn dắt phía dưới từ Hỗn Nguyên Thành xuất phát, tiến về trăm ngoài vạn dặm một chỗ sơn mạch. Hòa Viêm Sơn Mạch. Nơi này là Nguyên hải đệ bát trọng thế giới tương đối không đáng chú ý một chỗ sơn mạch, nhưng bây giờ cái này sơn mạch đã sớm nổi danh, bị Nguyên hải 81 trọng thế giới các đại thế lực biết rõ, bởi vì hỗn độn thần di tích lối vào ngay ở chỗ này. Lúc này, Hòa Viêm Sơn Mạch vô số cung điện lơ lửng ở chỗ này, lít nha lít nhít tiên cảnh đem trọn cái Hòa Viêm Sơn Mạch bao vây lại. Kim Diệu chiến thuyền phi hành đến Hòa Viêm ngoài dãy núi mặt cách đó không xa liền ngừng lại. Nhiều như vậy đạo chủ ủ rủ mà kịt xù bạ xả hơi kinh hãi, Hòa Viêm trong dãy núi đạo chủ không có chút nào ẩn tàng khí tức, tựa hồ đang tuyên cáo tất cả mọi người ở chỗ này không cho phép làm loạn. Tại ủ rủ mà kịt xù bạ xả cảm ứng bên trong, khoảng chừng 10 vị đạo chủ tam trọng thiên khí tức, 100 vị đạo chủ nhị trọng thiên khí tức, về phần đạo chủ nhất trọng thiên khí tức khoảng chừng hơn ngàn vị. Không chỉ có ủ rủ mà kịt xù bạ xạ chấn kinh, còn lại thế lực QNZ vạn phần chấn kinh. Nhiều như vậy đạo chủ nếu là liên hiệp lại, có thể trong nháy mắt phá hủy nguyên hải thế giới bất luận cái gì thế lực. Chỉ đáng tiếc những này đạo chủ đến từ khác biệt thế lực, không có khả năng liên hợp cùng một chỗ. Lần này hỗn độn thần di tích xuất thế, những này thế lực đạo chủ vì cộng đồng lợi ích lúc này mới hợp tác, muốn không phải vậy căn bản không sẽ xuất hiện ở đây. Đúng vào lúc này, Hỏa Viêm trong dãy núi bay ra một tên đạo chủ tam trọng thiên đại năng. Lửa Tổ có một vị đạo chủ cả kinh nói. Lửa Tổ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lông mày nhất động, đối với cái này một vị, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cũng biết một điểm. Lửa Tổ không chỉ có là một vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng, càng là vân hải thế giới một vị thánh nhân, thực lực đủ để đứng vào nguyên hải thế giới trước 20. Mặt khác Lửa Tổ vẫn là nguyên hải thế giới đệ nhất đại thế lực Nguyên Hải Tông năm vị lao tổ nhất. Trong truyền thuyết, hồi lâu tuế nguyệt trước đó, một vị đạo chủ tam trọng thiên ngoại giới đại năng tiến vào nguyên hải thế giới, chế tạo vô số giết chóc, Lửa Tổ tự mình xuất thủ, cùng tên kia đạo chủ tam trọng thiên đại năng đại chiến 10 ngày 10 đêm, sau cùng đem chém giết. Đương nhiên, tên kia đạo chủ tam trọng thiên ngoại giới đại năng tại nguyên hải thế giới nhận lấy áp chế, muốn không phải vậy Lửa Tổ QNZ vô pháp đem đánh giết. Nhưng cái này một trận chiến đủ để tỏ rõ, lửa tổ thực lực rất mạnh, so với bình thường đạo chủ tam trọng thiên đại năng mạnh hơn một chút. Lửa tổ tuần sát bốn phía, trầm giọng nói, hỗn độn thần di tích hướng nguyên hải thế giới sở hữu thế lực khai phóng, tiến vào người nhất định phải là đại la kim tiên lấy cùng lấy hạ tầng lần tiểu tiên, đạo tôn trở lên không cho phép cưỡng ép tiến vào, một khi phát hiện cưỡng ép tiến vào, liền địa cách giết, kỳ thân sau môn phái hoặc là gia tộc cũng phải diệt vong. Nghe được câu này, Thiên Lam tử hồn thân thể run lên, đôi mắt chỗ sâu lộ ra lo lắng. Yên tâm đi, ta cố kia phân thân không có vấn đề. Uzuma Kitsu bạ xạ truyền âm cho Thiên Lam tử đạo. Thiên Lam tử mặc mặc gật gật đầu, nhưng vẻ lo lắng như cũ chưa từng tán đi. Hiện khi tiến vào hỗn độn thần di tích, từng cái xếp hàng. Lửa tổ quát. Rất nhanh, lửa tổ vung tay lên, một đầu hư không đại đạo trực chỉ hỏa viêm sơn mạch chỗ sâu một cái vết nứt không gian. Cái này vết nứt không gian trọn vẹn có dài mấy chục dặm, gần dặm chi bao quát. Hỗn độn thần cửa vào di tích vô số đại la kim tiên vô cùng kích động. Hưu hưu hưu một tên đại la kim tiên đạp vào hư không đại đạo, bay về phía chỗ kia vết nứt không gian. Đột nhiên, vết nứt không gian vào trong miệng xuất hiện chấn động, một loại vô cùng đáng sợ ba động tán phát ra. Cũng dám mang theo đạo chủ nguyên thần chi lực, chết một tên đại la kim tiên thanh niên bị một con ngập trời cự thủ bóp nát. Nguyên hải thứ 22 trọng thế giới, cao cấp tông môn đệ tử trái với quy định, tông môn cùng cái kia tên đệ tử phía sau gia tộc chấp hành mà sắt trừng phạt. Lửa tổ ra lệ. Lúc này, một chiếc chiến thuyền hỏa viêm sơn mạch bay ra, sẽ rách hư không mà đi. Thấy cảnh này, rất nhiều thế lực dọa trợn tròn mắt. Ngay cả đạo chủ cấp bậc nguyên thần chi lực đều có thể kiểm chắc đi ra. Cái này cũng thật là đáng sợ a, nguyên lai có loại này dự định đại la kim tiên lập tức từ hư không đại đạo bên trên bay trở về. Tiền bối Thiên Lam tử gấp. Hắn sợ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng bị điều tra ra, đến lúc đó Thiên Lam tông liền phải diệt vong. Quanh một cỗ đáng sợ khí thế tại kim diệu trên chiến thuyền bạo phát ra, trong nháy mắt cầm giữ Thiên Lam tử. Ta nói không có việc gì liền không sao, đừng cho ta lộ ra sơ hở. Uzumaki Tsubasa lãnh đạm nói.